Chương 1070, pháp tác ổ quay. Ngươi còn muốn hay không mạng? Chu Phàm đối mặt vấn đề này chỉ là bình tĩnh nói, ta đương nhiên muốn mạng sống, nhưng mạng đòi tiền ta cũng muốn, không chuyển đồng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, chí ít đối với ngươi mà nói, nó so với ta mạng trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần, vậy ngươi liền nhất định phải đưa tiền khoản giao dịch này mới tính đồng giá. Không chuyển đồng với ta mà nói như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không cho rằng mạng của ngươi muốn so không chuyển đồng đáng tiền? Chu Tiểu Miêu chế giễu lại, nàng cả giận nói, vì lẽ đó ngươi cái này cầu hậu bối đừng nghĩ dùng cái này bắt chẹt ta, bằng không ngươi có thể thử nhìn một chút ta có hay không sẽ nhượng bộ. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn tại quan sát Chu Tiểu Miêu thái độ. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm, chỉ là sụ mặt chuẩn bị quay người rời đi. Cái này cầu hậu bối nếu như cho rằng có thể sử dụng không chuyển đồng tới áp chế nàng, vậy liền sai, nàng không tin hắn dám dùng mạng của mình tới cược. Không trả tiền cũng được, nhưng ta đến tăng thêm một cái điều nhỏ kiện. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Nói nghe một chút. Chu Tiểu Miêu dừng lại chân quay người trở về bình tĩnh nói. Không chuyển đồng không biết đem ta na di đến địa phương nào đi, ta hy vọng ngươi có thể nghi ca cờ hờ để ta trở lại ban đầu địa phương. Chu Phàm nói ra điều kiện của mình. Đây là hắn so sánh sầu lo vấn đề, nếu như muốn theo địa phương xa lạ trở lại Tiêu Lôi Châu Phủ, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mấu chốt là nếu như hắn biến mất quá lâu, trong nhà cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn khẳng định sẽ thập phần lo lắng. Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thế thay ta bắt được không chuyển đồng, ta có biện pháp để không chuyển đồng đưa ngươi đưa về chỗ cũ. Chu Tiểu Miêu không chút do dự đáp ứng, chuyện này đối với nàng tới nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Sau đó hai người như vậy lần giao dịch hiệp nghị tương đối kỹ càng chi tiết, bởi vì có thuyền giám sát, vì lẽ đó hai người cũng không cần lo lắng đối phương đổi ý vấn đề. Giao dịch tiền đề sau khi xác nhận, Chu Phàm nói, trước đó cùng ngươi nói tốt, ta cũng không dám xác nhận đã xuất hiện qua hai lần không chuyển đồng sẽ còn xuất hiện, nếu như không xuất hiện, cái kia lần này giao dịch liền vô pháp thành lập. Chỉ là hai lần Nazi, nó xuất hiện xác suất rất lớn. Chu Tiểu Miêu tuyệt không lo lắng vấn đề này. Vậy nói một chút ngươi bắt dư biện pháp. Chu Phàm lúc này mới hỏi lần này giao dịch so sánh vấn đề mấu chốt. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng đưa tay bắt tới một sợi sương mù xám huyền hóa thành một cái bạc trắng mâm tròn bên trên có từng vòng phù văn màu vàng. Chu Tiểu Miêu nhìn xem bạc trắng mâm tròn, nàng trầm ngâm một cái nói, ta lực lượng pháp tắc quá mạnh, ngươi không có khả năng nắm giữ được. Vì lẽ đó cần phải mượn khí cụ, nhưng lấy ngươi cảnh giới, thích hợp khí cụ quá ít, trên tay của ta hiện tại chỉ có cái này pháp tắc ổ quay phù hợp yêu cầu của ta. Ta sẽ đem ta lực lượng pháp tắc rót vào pháp tắc bản quay bên trong, lại ở phía trên phụ lên ý niệm của ta, đến lúc đó ngươi nhìn thấy không chuyển động, chỉ cần chuyển động bản quay, giống như vậy. Chu Tiểu Miêu nhẹ nhàng đẩy pháp tắc ổ quay bên dưới, bạc trắng mâm tròn chuyển động. Bàn quay lên từng vòng phù văn màu vàng tản mát ra phù văn màu vàng, cuối cùng duy chỉ có còn lại một vòng phù văn màu vàng toàn bộ sáng. Cái kia vòng phù văn màu vàng theo ổ quay bay lên hướng về Chu Tiểu Miêu phóng đi, Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững, nàng tay trái cong ngón búng ra, màn ánh sáng màu vàng tại trước người nàng hình thành, đem phù văn màu vàng ngăn cách bên ngoài, sau đó phù văn màu vàng lại rơi vào bàn quay bên trong. Chỉ cần chuyển động cái này pháp tắc ổ quay, chỉ cần phát động lực lượng pháp tắc, ý niệm của ta liền sẽ thúc đẩy lực lượng pháp tắc đem không chuyển động bắt giữ lấy, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chu Tiểu Miêu nói lần nữa. Chỉ đơn giản như vậy? Chu Phàm hỏi. Liền là đơn giản như vậy, nhưng là có một vấn đề. Chu Tiểu Miêu dừng lại một cái nói, pháp tắc ổ quay là một cái rất hi hữu khí cụ, nó cũng không phải là chuyên môn thiết kế dùng để bắt dư không chuyển động. Ta QNZ không có dạng này khí cụ, chỉ là ta lợi dụng nó đặc tính làm chuyện như vậy mà thôi. Chu Phàm cùng thực phụ đều là nghe được một mặt mơ hồ, nhưng không có ngắt lời, chỉ là nghiêm túc nghe lấy. Đơn giản tới nói, nó là một cái. Chu Tiểu Miêu ánh mắt phức tạp, ta cũng không biết cái kia như thế nào hình dung nó phù hợp. Nó đời trước chủ nhân là cái kia gọi phong đao hiệp tu sĩ, về phần là ai luyện chế dạng này khí cụ, ta cũng không rõ ràng. Nó chỗ đặc biệt ở chỗ. Nó có thể để cho cấp thấp tu sĩ mượn dùng lực lượng pháp tắc, mỗi lần chuyển động, đều có thể phát động nó một hạng năng lực, nhưng nó tồn tại thiếu hụt chí mệnh, ba loại tốt lực lượng pháp tắc bên ngoài còn có ba loại xấu lực lượng pháp tắc khả năng sẽ muốn người sử dụng mạng. Tốt ba loại được xưng là tàng pháp, vạn pháp, tam xích, xấu ba loại vì đoạt thọ, đoạt sinh, đoạt vận. Tàng pháp đơn giản nhất, đó chính là có thể dự trữ một cái tu sĩ lực lượng pháp tắc cùng ý niệm, chờ ổ quay đến tàng pháp thơ ý điếm, liền có thể mở ra tu sĩ này pháp tắc cùng ý niệm, cụ thể sử dụng số lần liền xem tu sĩ kia quán trú bao nhiêu lần lực lượng pháp tắc. Nếu như tàng pháp không có dự trữ pháp tắc, cái kia ổ quay đến đây hạng lúc, cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nếu như ổ quay đến vạn pháp, vậy ngươi sẽ tại 10 hơi ở giữa có được sức mạnh vô cùng vô tận tới phóng ra thuật pháp. Ổ quay đến tam xích, trong vòng 3 thước có thể để ngươi 10 hơi ở giữa ở vào vô địch trạng thái. Đương nhiên cái này vô địch trạng thái so ra mà nói, nếu như gặp phải ta loại này cường giả, loại này vô địch trạng thái nhiều nhất có thể tại 10 hơi ở giữa bảo đảm ngươi sẽ không chết. Về phần đoạt thọ, nó sẽ giống như thọ quỷ đồng dạng, đoạt đi ngươi số tuổi thọ, bị đoạt bao nhiêu số tuổi thọ liền muốn xem ngươi vận khí. Đoạt sinh liền là cướp đoạt sinh cơ, nó sẽ hấp thu ngươi sinh cơ. Hấp thu bao nhiêu QNZ rất khó nói đến rõ ràng, nghiêm trọng sẽ bị trực tiếp đoạt đi sinh cơ. Đoạt vận liền là cướp đoạt khí vận của người bị đoạt đi, khả năng liền muốn vận rủi liên tục. Chu Phàm nghe đến đó, sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn khỏe mắt nhảy nhóc nói, cái này pháp tắc ổ quay nguy hiểm như vậy, ngươi cho rằng ta dám dùng sao? Ngươi có phải là cố ý muốn dùng cái đồ chơi này tới giết ta? Nếu như chuyển tới xấu lực lượng pháp tắc, vô luận cái nào hạng xấu lực lượng pháp tắc đều là hắn không thể thừa nhận. Ngươi cái gì gấp, trước hết nghe ta nói xong. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, ta đương nhiên biết do nếu như nguy hại như thế lớn, ngươi không sẽ dám dùng, nhưng cái này pháp tắc ổ quay có một cái chỗ đặc biệt ở chỗ, chỉ cần ngươi tại chuyển động lúc không rót vào chân nguyên, vậy nó 6 hạng lực lượng pháp tắc bên trong 5 hạng liền sẽ không xúc động. Nói cách khác chỉ có chuyển động đến tàng pháp, pháp tắc ổ quay mới có thể phát động tàng pháp pháp tắc, ngươi có gì nguy hiểm như vậy còn tạm được. Chu Phàm thở phào, chỉ cần không ảnh hưởng an toàn của ta, ta không có vấn đề. Vẫn là có vấn đề. Chu Tiểu Miêu như mày nói, pháp tắc ổ quay không thể không hạn chế chuyển động, nó mỗi lần chuyển động về sau đều cần thời gian một nén nhang mới có thể lần nữa chuyển động. Chu Phàm nao nao cau mày nói, nếu như như vậy, vậy chẳng phải là muốn cược vận khí mỗi lần chuyển động đều muốn chờ thời gian một nén nhang, mà không chuyển động chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền sẽ biến mất, nó cũng sẽ không ngốc đứng chờ cái này pháp tắc ổ quay thời gian một nén nhang.